Chương 0691, muốn lăng trì nàng. Vương thị vệ nghe Công Tôn Dần phẫn nộ ngữ khí, toàn thân giống như là bị rút ra xương cốt, lập tức ngã xuống đất. Cùng lúc đó, bị lừa đến các tướng sĩ QNZ hoàn toàn minh bạch. Cho nên nói, thực là bọn họ tại bịa đặt quân vô cực cũng không có muốn hại quận chúa chúng ta lại bị lừa gạt ke cờ âm ở đầu dĩ nhiên là một cái thị nữ không đúng. Thị nữ này nói nàng là bị Dương cô nương sai xử chỉ một thoáng, tất cả mọi người nhìn xem Dương Hạm. Cái này xem xét, mới tới người toàn bộ đều ngẩn ra. Dương Hạm làm sao cùng bình thường không quá giống nhau Công Tôn Dần đồng dạng khiếp sợ không thôi. Hắn nhìn xem Dương Hạm đầu trọc, ngươi tóc làm sao không cho phép xách tóc của ta. Dương Hạm thét chói tai vang lên cắt ngang hắn. Sư huynh, ngươi trong phủ thị nữ thật đúng là tốt lắm. Vợ ơ y ma nói xấu ta sai xử nàng oan uổng quân vô cực, còn nói xấu ta nghĩ hại ô của chúa. Thực sự là buồn cười. Công Tôn Dần nhìn về phía Liễu Nhi, Liễu Nhi dọa đến mà cúi đầu, ánh mắt lấp lóe, không dám cùng hắn đối mặt. Đột nhiên, Công Tôn Dần trầm giọng nói ra, nói thật, bằng không thì bản vương liền muốn để cho người ta cho ngươi dùng hình. Trong quân hình phạt, ngươi coi thực muốn kiến thức sao? Liễu Nhi dọa đến toàn thân lắc một cái, ta nói chính là thực. Công Tôn Dần một mực lạnh lùng nhìn chăm chú lên nàng, ánh mắt của hắn quá lạnh, giống như là sắc bén đao, chính đem Liễu Nhi từng mảnh lăng trì. Liễu Nhi dọa đến không dám tiếp tục nói láo, ra mặt lắc một cái, vẻ mặt cầu xin nói ra sự thật. Trước đây không lâu, có thị vệ chạy tới Đông Viện, nói là ô quận chúa bị thương, mời quân cô nương tiến đến vì nàng trị liệu. Ta không thích quân cô nương, cảm thấy nàng xem thường người, QNZ không thích ô quận chúa, cảm thấy người khác quá lạnh, liền xua đuổi người thị vệ kia, lừa hắn nói ta sẽ đi gọi người. Sau đó ta không đi gõ cửa, nghĩ đến quân cô nương làm trễ nải thời gian, vương gia nhất định sẽ chán ghét nàng, nói không chừng sẽ đem nàng đuổi đi ra. Thế nhưng là ta thật không nghĩ tới, ô quận chúa vợ y ma bị thương nặng như vậy, liền ba vị y sư cũng không có cách nào cứu nàng, quản gia còn tự thân đến mời quân cô nương. Ta lo lắng sự tình bại lộ, liền lừa gạt vương thị vệ, để cho hắn đi tìm người cứu ô quận chúa. Liêu Nhi nói đến đây, toàn thân đã run như run rẩy, cả người vô lực nằm dạp trên mặt đất. Công Tôn Dần ánh mắt uy nghiêm nhìn xem nàng, ngươi đối với vương thuần nói láo. Để cho hắn đi quân doanh nói xấu quân cô nương, là muốn đem chuyện này ngồi vững, muốn mượn các tướng sĩ tay đến diệt trừ nàng, để cho nàng không có cách nào nói ra người chưa từng thông báo sự tình. Có đúng không ta biết lỗi rồi cầu vương gia tha ta một mạng ta không muốn chết người không muốn chết, cho nên liền muốn cứ để người thay ngươi đi chết, đúng không Công Tôn Dần ánh mắt càng ngày càng lạnh, đầu tiên là quân cô nương, sau đó là Lan Đoá. Tiếp theo là Dương Hạm ngươi vì để cho bản thân sống sót, còn muốn hại bao nhiêu người nói đến đây, hắn có chút mất hết hứng thú, nhìn tới, bản vương thật là đối với các ngươi quá nhân tử. Quân vô cực mắng bản vương quá ngu, thật đúng là không có mắng sai. Công Tôn Dần tự rêu cười một tiếng, đột nhiên lạnh lùng nói ra, dẫn đi, giam lại. Đợi ngày mai buổi trưa, bản vương muốn tự tay lăng trì nàng Liễu Nhi kinh khủng ngẩng đầu, đột nhiên cao giọng hét dầm lên. Vương gia tha mạng, vương gia tha mạng. A Trương thị vệ tiến lên, đang muốn mang nàng xuống dưới, ai ngờ đúng lúc này, một đường lạnh lẽo thanh âm đột nhiên vang lên ồn ào quá.